Chương 363, Tô Thanh thăng cấp con đường. 1. Cầu toàn đặt trước. Thiên đình, Vân Tiêu Bảo Điện. Ngươi nói cái gì Phật môn người đánh cắp bản đảo viên bản đảo vương mẫu tức giận nhìn lấy lối thoát Dương Tiễn nói ra. Đúng, đây cũng là chứng cứ. Nói xong, Dương Tiễn trong tay đột nhiên xuất hiện một khỏa 9.000 năm bản đảo. Vương mẫu theo tay khẽ vẫy, cầm trên tay tỉ mỉ nhìn một hồi, sắc mặt âm trầm nói ra, hái xuống thời gian không cao hơn 3 ngày, hẳn là không sai. Nghe thấy lời này, thiên đế cùng đầy triều tiên thần đều trầm mặc. Thiên đình cùng Phật môn vốn là ở vào một loại tờ UN trăng mở tờ, lẫn nhau mặt nổi các loại thiện thiện. Hiện nay ra như thế một lần sự tình, chuyện kia thì khó làm. Dương Tiễn, ngươi còn có cái gì khác chứng cứ có thể chứng minh là người trong Phật môn cướp sạch bàn đảo viên sao? Riêng một điểm này rất khó thuyết phục ta. Vương mẫu nhìn thẳng Dương Tiễn trầm giọng nói ra. Có, đồng thời có thể trực tiếp nói thẳng Phật môn nhìn trời đình làm loạn. Dương Tiễn không chút do dự nói ra. Chứng cứ gì Phật môn muốn hại muội muội ta? Hại ngươi muội muội cái kia cũng nói không vấn đề, còn là chưa đủ. Vậy nếu như muội muội ta cùng phàm nhân mến nhau đâu? Dương Tiễn nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Đế cùng Vương Mẫu. Nghe thấy lời này, Thiên Đế cùng Vương Mẫu sắc mặt một trận xấu hổ, chúng thần cũng cúi đầu không nói. Là người bình thường đều biết Dương Tiễn năm đó vì chính mình mẫu thân làm sao đại náo thiên đình. Cụ thể một chút, Vương Mẫu cuối cùng ho khan hai tiếng tiêu trừ hết xấu hổ nói ra. Nếu như ta muội muội vi phạm thiên quy, như vậy ta cái này làm ca ca đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, coi như ta đại nghĩa diệt thân, nhưng là tâm bên trong khẳng định sẽ cùng thiên đình có ngăn cách, nghiêm trọng hơn điểm, nếu như ta lại lần nữa đại náo thiên đình, như vậy tổn hại là ai lợi ích đâu? Lớn mật Vương Mẫu nghe thấy đại náo thiên đình mấy chữ rốt cục nhịn không được khiển trách. Ta sở thuyết chỉ là khả năng, chuyện bây giờ vẫn chưa phát sinh, cho nên cũng không phải là ta lớn mật. Ta chỉ là đến nói rõ một chút nếu như sự tình phát sinh nhìn trời đình ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Dương Tiễn sắc mặt bình tĩnh, tốt không thèm để ý Vương Mẫu âm trầm sắc mặt. Vậy ngươi ý tứ cũng là Phật môn phái tới người đã tiếp cận Thiên Nhi. Thiên Đế lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng, chỉ là kém chút bị hắn thành công, ta trở về thời điểm vừa vặn đem chém giết, vì thế, em gái ta Dương Thiền lấy nước mắt rửa mặt. Dương Tiễn nói ra câu này láo lời hoàn toàn là mặt không biến sắc tim không đập. Vậy ngươi nói tiếp nói ngươi làm sao sẽ biết hắn là Phật môn người? Vương Mẫu hít sâu một hơi, tiếp tục truy vấn nói y thiên đế có thể đi đến sổ sinh tử tra một cái liền nhưng biết cái kia Lưu Nguyên Hưng thịnh kiếp trước chính là người nào. Dương Tiễn căn cứ Tô Thanh lưu lại lá thư này tư liệu nói thẳng. Phái người thông báo Diêm La Vương đem sổ sinh tử đưa đến thiên đình tới. Thiên đế trực tiếp hạ lệnh. Cũng không lâu lắm, sổ sinh tử liền bị theo địa phủ đưa đến thiên đình. Thiên đế cùng Vương Mẫu cầm ra sinh tử sổ ghi chép bắt đầu nhìn. Rất nhanh liền tìm tờ y Lưu Nguyên Hưng Thịnh trước mấy đời tư liệu. Rất nhanh liền phát hiện, Lưu Nguyên Hưng Thịnh một đời trước vậy mà đều là đắc đạo cao tăng, thậm chí đủ để vào ở Phật môn. Thế nhưng là, thế mà lại lần nữa chuyển thế, trở thành phàm nhân, hơn nữa còn là thư sinh. Có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Phật môn Vương Mẫu cắn răng nói ra hai chữ này. Đều là Phật môn để cho nàng rất mờ ơ tờ mặt, hiện tại vừa nghĩ, khả năng này cũng chính là Phật môn thủ đoạn. Mà lại Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tây Vương Mẫu hai vị đều không tính được tới đối phương. Cũng chỉ có phía Tây vị kia có thể che lấp thiên cơ, giúp trốn tránh. Đã Phật môn nguyện ý xé rách ra mặt, tổn hại ta thiên đình lợi ích, như vậy cũng thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chớ xem thường một nữ nhân cựu hận, đây là muốn nhờ một đơ y thiên đế, ngươi không nói một câu sao? Vương Mẫu cuối cùng vẫn đem ánh mắt nhìn về phía thiên đế. Phật môn lần này qua, như vậy bọn họ muốn chơi, vậy chúng ta thì phụng bồi đi. Thiên đế cũng biết việc này không qua được, thẳng thắn đồng ý xuống tới. Huống chi hắn cũng rất khó chịu, Phật môn tính kế đều tính kế đến hắn thân trên thân người đến, cái này sao có thể nhẫn. Nhìn thấy một màn này, Dương Tiễn mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là cười lạnh. Một bên khác, Tây Nhu Hạ Châu. Tô Thanh Dịch dung đi tới nơi này cái yêu khí tràn đầy Đại Châu. Bắt đầu thu thập hắc khí đi. Đối với những cái kia có tên đại yêu quái, Tô Thanh sẽ không ở không đi gây sự. Hắn chỉ là muốn tìm một số gần giống như hắn yêu quái là được. Sau đó, Tô Thanh tại Tây Ngưu Hạ Châu mở ra chính mình giết quái hành trình. 3 ngày sau, Tô Thanh một trận rách rửa y, nằm tại một chỗ trong sơn động to lớn trên thi thể. Đây là hắn đến Tây Ngưu Hạ Châu về sau tìm tơ y mục tiêu thứ nhất. Phí tổn 3 ngày thời gian mới cuối cùng đem cái này yêu quái ổ toàn diệt rơi. Trong lúc đó, kém chút không có thể đánh thắng. Bởi vì nơi này yêu quái thủ lĩnh có chân tiên tu vi, cũng chính là 13 cấp. Ngoài ra, trong tay đối phương lại là có một cái pháp bảo, uy lực cường đại vô cùng. Đánh vỡ hắn 5 lần kim thân. Chỉ là con tốt, hắn càng cứng chắc, gắng gượng qua đến, đồng thời thu hoạch cũng là rất phong phú. Một tổ yêu quái để hắn hắc khí tổng lượng đi vào 12.000. 12.000 khái niệm gì, liền giống với HNZ tờ chê tờ 24 ngày tiên cảnh đỉnh phong Lý Tĩnh. Đủ để cho hắn một đợt phất nhanh. Huống chi đây vẫn chỉ là 3 ngày, nhiều đợi một thời gian ngắn, đoán chừng hội càng nhiều. Bất quá, Tô Thanh quyết định vẫn là trước cường hóa một đợt lại nói, dạng này về sau ổn thỏa điểm. Nếu là thật gặp phải có lợi hại át chủ bài yêu quái cũng có thể nhiều một chút cam đoan. Sau đó, dựa vào tại yêu quái trên thi thể, Tô Thanh nhìn xem các loại võ công tiến độ. Long tượng bàn nhược công đệ thất trọng, 20 triệu cửu dương thần công đệ thất trọng, 500 cửu âm chân kinh đệ thất trọng, 500 kim cương bất hoại thần công tầng thứ 6, 1000 như lai thần trưởng tầng thứ 4, 100 kim trung cháo đệ thất trọng, 500 thần chiếu kinh tầng thứ 5, 5000 tàng mật trí năng thư tầng thứ 5, 100 tam phân quy nguyên khí tầng thứ 4, 150 bắc minh thần công tầng thứ 6, 500 bạch diễm, 40000 nhìn xem, Tô Thanh phát hiện hiện có. Hắc khí số lượng đủ để đem trừ bạch diễm bên ngoài chỗ có võ công đều cường hóa một lần. 10.350 hắc khí dùng hết về sau còn có thể còn lại, hơn 1.000 hắc khí. Nghĩ tới đây, Tô Thanh quả quyết theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái 3.000 năm bàn đảo, một miệng nuốt vào. Sau một khắc, bạo dạp năng lượng cảm giác tràn vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, hắn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thân thể các phương diện ngay tại tình hóa, tựa hồ trừ năng lượng ngoài, còn có thể tẩm bổ hắn thân thể. Về sau, Tô Thanh lại ăn mấy quả còn không thành thục bàn đảo. Cảm giác không sai biệt lắm bắt đầu chuẩn bị cường hóa võ công. Cứ như vậy, Tô Thanh trực tiếp đem hơn 10.000 hắc khí một hơi nện vào đi lớn. Sau một khắc, một loại bạo dạp cảm giác theo thể nội truyền đến. Nguyên bản thể nội vừa mới hấp thu năng lượng bắt đầu bị nhanh chóng rút ra, tựa hồ muốn một hơi đem Tô Thanh du tờ khô. Chỉ là Tô Thanh tính toán tốt, ngay tại năng lượng toàn bộ tiêu hao hoàn tất một khắc này, dừng lại. Đoạn thời gian này qua đi tới một ngày mới cường hóa hoàn tất. Toàn bộ cường hóa một lần về sau, Tô Thanh cảm giác mình phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Đợt, cầu toàn đặt trước viết nội dung cốt truyện thành tích nổ lợi hại, vậy liền bạo lực một chút đi.